Phích ngắn của Bang Tan và Ami, chương 77, Jung Ho-suk, góc truyện audio.com. Ami từng nói với Jung Ho-suk người cô thích thầm nhiều năm rằng, thật chẳng hiểu sao bọn họ lại dùng ánh mắt kỳ thị đó nhìn những chàng trai đồng tính, em thấy điều đó đâu có gì sai, nếu đã yêu thì cứ yêu thôi, phô bày tình cảm ấy ra bên ngoài thì giới tính nào mà chẳng được, cứ phải khó khăn làm gì. Anh cũng nghĩ thế, Ho-suk gật gù chống cằm nhìn Ami bằng ánh mắt thản nhiên đến lạ thường, anh bỗng nhoẻn miệng cười. Thế nên với anh trai họ Min của em, nếu anh thích anh ấy cũng có thể tự nhiên mà bày tỏ chứ nhỉ? Khách chương.